Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiền Phong Truyện Ly Kỳ nhé. Và ngày hôm nay thì mới quay trở lại trên kênh gặp anh em. Và hôm nay thì Phong sẽ gửi tới các bạn một bộ truyện mới ở trên kênh nhé. Một bộ truyện đang cũng nhận được khá nhiều sự quan tâm của quý khán thính giả. Bộ truyện đó là Huyền Giám Tiên Tộc. Bộ truyện này thì là một bộ truyện có nội dung khá là đặc biệt và khác lạ so với những các bộ truyện mà Phong đã từng đọc ở trên kênh. Đặc biệt nhất là nhân vật chính của truyện lại là một khí linh mà không phải là con người. Ở đây Lục Giang Tiên có thể coi là nhân vật chính của truyện. Hắn ta là một người bình thường ở một thế giới hiện đại. Tuy nhiên là đột ngột bị đột tử trong một đêm, và linh hồn của hắn thì không tan biến và bám vào một chiếc gương đồng cổ đấy, và rơi vào một thế giới tu tiên hỗn loạn. Trong khi là khí linh của một chiếc pháp giám vô danh đó, thì hắn vẫn âm thầm dẫn dắt một gia tộc nhỏ bé. Khi mà có cơ duyên, cái gia tộc đó nhặt được cái tấm gương đồng này và vô tình đã được dẫn dắt bước vào con đường quật khởi của gia tộc. Chuyện này thì được đánh giá cốt truyện khá là chặt chẽ và bố cục rất là tốt, và có nhiều đoạn quay xe liên tục đấy. Tác giả sẽ giải thích những cái khúc mắc, càng về sau sẽ càng giải thích càng rõ. Cái này thì nếu anh em nghe chuyện Kiếm Lai và Xích Tâm Tuần Thiên thì anh em có thể hiểu được cái kiểu mô típ chuyện kiểu này. Và anh em nghe Lục Tiên Ký dạo gần đây thấy quá nhẹ nhàng, chưa đủ chiều sâu, thì Tiên Phong xin mời anh em đến với bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc này nhé. Đảm bảo sẽ đủ tuổi để so với Kiếm Lai hoặc Xích Tâm Tuần Thiên đấy. Và Phong cũng rất mong mọi người hãy ủng hộ đồng hành cùng Phong ở bộ truyện mới này, để Phong có thể có động lực đi hết được bộ truyện này nhé. Và bộ truyện này sẽ cần rất nhiều những cái sự thảo luận của anh em đấy. Và bây giờ thì xin mời mọi người vào diễn biến của tập 1 của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc nhé. Huyền Giám Tiên Tộc, tập 1. Lục Giang Tiên mơ một giấc mơ rất dài. Mơ thấy một cánh đồng trồng lúa, mơ thấy đào quang kiếm ảnh, mơ thấy tiên tông, nữ tử, hồ lẫn. Mang thái âm thổ nạp luyện khí quyết, nguyệt hoa ký yếu mật trì, giao ra đây. Chúng ta sẽ tha mạng cho ngươi một mạng, chỉ phế bỏ tu vi của ngươi. Một giọng nữ thanh lạnh vang lên bên tai. Lục Giang Tiên mờ mờ nhìn thấy một khuôn mặt mơ hồ, nhưng không thể nhìn rõ gì cả. Ầm. Một cảm giác rung lắc nặng mạnh mẽ một lần nữa khiến Lục Giang Tiên giật mình tỉnh lại. Những màu sắc kỳ dị lẫn lộn xuất hiện trong đầu. Lục Giang Tiên muốn mở mắt, muốn ngồi dậy, nhưng mà cơ thể như bị ép chặt xuống giường, không chịu nghe lệnh quán. Lúc này một tia sáng trắng rực rỡ xuyên qua bóng tối dày đặc ở trước mắt. Mặc dù bóng tối không ngừng kéo tới, nhưng mà tia sáng ấy vẫn đứng vững, như là mặt trời vĩnh hằng bất biến vậy. Dày đặc chú văn vàng ống từ bên trong bắn ra, trải dài trong bóng tối và rải rác khắp bầu trời như những vì sao. Đẹp quá. Lục Giang Tiên ngây ngốc nghĩ. Cùng với chữ càng nhiều hơn, như đạt đến một giới hạn nào đó, hắn nghe thấy tiếng lách cách như tiếng kính vỡ. Thế giới sáng lên. Lục Giang Tiên nhìn thấy bầu trời xanh biếc như là đại dương. Rừng nguyên thủy rậm rạp vô biên, không xa là một cái hồ hình lưỡi liềm. Ở hướng đó, một tia sáng trắng trượt xuống mặt hồ lấp lánh. Phía dưới là một khu nhà nhỏ, mái lợp rơm và cánh đồng lúa mênh mông. Trong góc nhìn xoay vần, hắn như một con én nhẹ nhàng bay qua làng nhỏ màu vô nâu vàng và khói lửa, băng qua dòng sông trong vắt. Trong một chớp mắt, Lục Giang Tiên thấy bóng của mình ở trong sông. Giống như một cái hình tròn, lấp lánh ánh sáng. Lục Giang Tiên mơ hồ nghĩ, một loại linh cảm bất an mơ hồ nổi lên ở trong lòng. Mình đã không còn là con người sao? Một cảm giác rung chuyển mạnh mẽ tái hiện. Lục Giang Tiên nhanh chóng chìm xuống dưới nước. Dòng nước nhỏ không đủ sâu để giảm nhẹ tất cả lực tác động. Vì vậy hắn nhẹ nhàng va chạm vào đá xanh ở dưới dòng sông. Cái đập này khiến cho Lục Giang Tiên cảm thấy như bị người đấm một quả vào ngực vậy. Có chút tức ngực khó thở. Lợi dụng dòng nước và sức đẩy từ lực va chạm, Lục Giang Tiên ổn định mình lại. Hắn nhanh chóng quay người, đối diện với mặt trời chiếu sáng trên mặt hồ. Mình không phải là người đang thức khuya để sửa đổi kế hoạch mà trưởng phòng giao ra. Lục Giang Tiên im lặng nhìn mặt trời ở trên sông. Sóng nước cuồn cuộn chảy, khiến những vệt sáng dưới đáy nước không ngừng vặn vẹo. Lặng lẽ nhớ lại quá khứ trong ký ức, Lục Giang Tiên đau đầu không ngừng. Chỉ nhớ được mình đã kiệt sức ngã ở trên giường, khói thuốc và ánh đèn neon trong nhà trọ xuyên qua bên cạnh. Mở một chai bia, ngồi trước bàn máy tính mờ ảo, cùng với cảm giác chóng mặt như trời quay đất xoay, cảm thấy tim đập nhanh, hơi thở dần dần khó khăn. Hình như mình đã chết sao? Như vậy cũng tốt, không cần phải lo về tương lai, không cần phải lo lắng về cuộc sống. Có lẽ do áp lực đã kéo dài quá lâu, ý nghĩ này đột nhiên hiện lên trong tâm trí của Lục Giang Tiên, thậm chí tâm trạng hắn còn có một chút phấn khích nữa. Nhìn quanh một chút, Lục Giang Tiên nhìn thấy những ngọn cây xanh thẫm với những rễ cây lơ lửng trên đầu, những chú cá nhanh nhẹn thỉnh thoảng bơi nhanh trên mặt nước và tiếng nước bắn tung tóe. Lục Giang Tiên thở dài. Chỉ là nếu cứ tiếp tục thế này thì hắn sẽ chán phát điên mất thôi. Vì thế hắn ngơ ngác nhìn mặt trời từ trên đầu từ từ trượt xuống. Hoàng hôn rực rỡ tràn ngập bầu trời, mặt đất dưới tán cây dần dần mờ đi. Trong thời gian này có hai con cá hiếu kỳ lượn quanh hắn, thậm chí có một con cua còn cố gắng lăn hắn ngược lại nữa. Cho đến khi mặt trăng di chuyển lên đỉnh cây, ánh sáng trắng trải dài nhẹ nhàng ở trên mặt nước, Lục Giang Tiên hạnh phúc cảm được một luồng không khí mát mẻ xâm nhập dưới đáy sông, mang theo một cảm giác thoải mái, mơ hồ. Nhìn thấy ánh trăng từng chút một tập trung ở phía trên cơ thể của mình, đã tạo thành vầng trăng trắng nhợt như là sống lại. Lục Giang Tiên kinh ngạc, tâm tình hoàn toàn thay đổi. Điều gì vậy? Hấp thụ tinh khí của mặt trời và mặt trăng sao? Trên thế giới này có thực sự còn thần tiên, có phép thuật kỳ diệu, có yêu quái, có ma quỷ sao? Hắn giật mình nghĩ. Vậy mình trở thành cái gì vậy? Một khí linh ư? Trong lòng Lục Giang Tiên dâng lên một cảm giác vừa tò mò vừa vui mừng. Vầng trăng dường như là đã tích tụ đủ sức mạnh để rơi xuống người hắn. Hắn cảm thấy toàn thân ớn lạnh và rơi vào trạng thái thiền định, tưởng chừng như đang ngủ, nhưng không phải là ngủ. Không biết qua bao lâu, luồng không khí càng ngày càng loãng. Lục Giang Tiên chợt tỉnh lại. Vầng trăng lưỡi liềm đã nhạt nhòa trên bầu trời. Mặt trời lú ra khỏi ngọn cây. Ánh nắng ban mai ấm áp lan tỏa trên mặt sông. Nhanh quá. Lục Giang Tiên không khỏi cảm thấy vui mừng. Sau khi cẩn thận cảm thụ, hắn phát hiện trong cơ thể mình quả thực có một luồng khí nhàn nhạt lượn lờ, xoay quanh mép tròn của cơ thể hắn chuyển động theo hình tròn. Thậm chí, khi Lục Giang Tiên ngưng khí tĩnh tâm, cũng có thể mơ hồ nhìn thấy một tấm gương màu xám xanh đang nằm yên ở đáy sông. Dưới thân trải đầy những vết đá màu sắc và vài con cá đang tìm kiếm thức ăn ở đáy sông. Cua sông đang đào đất, phạm vi có thể nhìn thấy cách toàn bộ cơ thể khoảng 1 mét, không rõ, giống như là chiếc tivi màn hình dày mà hắn vẫn xem khi còn nhỏ vậy. Đây chính là ta bây giờ sao? Lục Giang Tiên cười khổ. Sau đó hắn cố ý điều khiển luồng khí dừng lại ở giữa gương. Chiếc gương màu xanh xám phóng ra một tia sáng. Ngoài phát sáng ra, chẳng có tác dụng gì rồi. Chưa kể thể hấp thụ ánh trăng, có thể sẽ có sự biến đổi. Lục Giang Tiên lên kế hoạch trong lòng. Không biết vật liệu của chiếc gương này là gì nhỉ? Cũng không biết thế giới bên ngoài sẽ nhìn nhận như thế nào với một vật có trí tuệ. Đừng bị tu tiên giả nào đó phát hiện tùy tiện diệt đi thần trí đấy chứ. Lý Mộc Điền đột nhiên tỉnh lại vào giờ dần, mở to mắt nhìn mái nhà đổ nát. Trong bóng tối có một chút ánh sáng lóe lên. Mấy ngày trước mái nhà rách một lỗ nhỏ, Lý Mộc Điền không có thời gian để sửa. 3 ngày nay hắn ngủ không ngon giấc, nhìn người phụ nữ bên cạnh mình đang ngủ say sưa, Lý Mộc Điền thở dài thật sâu. Phu nhân, ta không biết việc này là tốt hay là xấu. Mấy ngày trước những vị tiên nhân đó điên cuồng bay quanh Đại Lê Sơn, hận như là muốn đào sâu 3 thước đất vậy. Mọi người đều run lên vì kinh hãi. Mỗi khi bay qua một đạo ánh sáng, bọn họ đều quỳ xuống khấu đầu. Lý Mộc Điền nhíu mày, trong lòng tràn đầy lo lắng. Những thôn nhỏ sinh sống dưới chân núi Đại Lê từ trước đến nay vẫn bình yên, không có lo nghĩ gì. Nhưng mà mấy ngày nay lại vô cùng bất an. Mọi người đều tự cảm thấy có nguy hiểm đến gần. Con đường trong núi sâu rất hẹp, triều đình không thể kiểm soát nên chúng ta cũng không thèm quản. Nhưng mà nếu tiên nhân đánh nhau, một đạo tiên pháp có thể đánh cho cả làng Lê Kính chúng ta không còn một con chó đâu. Lý Mộc Điền chờ mình không ngủ được nữa, đứng dậy nhìn màn đêm dày đặc ngoài cửa sổ. Hải tử càng ngày càng lớn, mỗi bữa ăn đều có thể ăn nhiều hơn. Ngày mai hắn sẽ đến sông Mi Xích bắt một ít cá sông và cua đi. Có một ngày bị tiên thuật đánh chết cũng là mệnh số. Lý gia làm ruộng hơn 200 năm. Mẹ không thể đi xa, cha cũng không thể cử động mạnh. Lý Mộc Điền nhíu mày, lắc đầu và bước ra khỏi nhà. Con chó lớn màu vàng ngoài cửa vẫn đang ngủ. Lý Mộc Điền chậm rãi bước đi trong sương sớm, nhìn thôn đàng Ly Kính dần dần bừng tỉnh sau đêm dài. Gà gáy, chó sủa, khói bếp lượn lờ. Hạng Bình! Lý Mộc Điền gọi lớn. Trong phòng vang lên tiếng động. Cửa vừa mở ra, một đứa bé tròi tròi díu dít chạy ra. Cha! Lý Hạng Bình mặt mày thanh tú, ánh mắt rào hoạt, nhìn lên Lý Mộc Điền. Hôm nay làm gì vậy? Tới Mi Xích bắt cá và cua đi. Lý Mộc Điền xua tay. Hôm nay ta không có nhiều việc, đi kiếm chút đồ ăn tươi cho mẹ con đi. Tuyệt vời! Lý Hạng Bình hưng phấn gật đầu, cầm giỏ dây và xiên cá rồi chạy đi trong nháy mắt. Lý Mộc Điền cười lớn đi ra cánh đồng. Sông Mi Xích vừa nông vừa rộng, có bãi chiều lớn và lâu sậy ven bờ. Làng có vài chục đến vài trăm con ngỗng vịt, không cần phải nuôi, sáng sớm cứ đưa chúng ra, tất cả đều đến sông là được ăn no. Đến tối muộn, có một người đàn ông đi đến bờ sông kêu lên. Đàn ngỗng và đàn vịt đều được nuôi dưỡng tốt, quen nghe tiếng động nên đều theo người đó về nhà. Khi Lý Hạng Bình tới, ngỗng và vịt vẫn chưa được thả ra. Sông Mi Xích vắng lặng, hai chiếc bè nhỏ đang đung đưa ở trên bờ, sắn ống quần và tay áo, hai chân quỳ xuống bùn, mò mẫm trước mặt và nhìn chăm chú xuống sông. Hắn thấy một cái đuôi màu xanh lá cây. Có cá. Lý Hạng Bình dùng sức ấn xuống, vừa nín thở vừa đâm mạnh, tay phải dùng sức siết chặt, đã giữ chặt được cá đuôi xanh kéo lên. Lý Hạng Bình cười mấy tiếng, ném cá vào giò. Cá ở sông Mi Xích chắc chắn là không ngốc đến thế. Con đuôi xanh rất có thể là cá hoang từ thượng nguồn xuống, nên để đứa trẻ bắt lên, món hời lớn rồi. Quan sát bàn chân của mình, Lý Hạng Bình nghi hoặc. Dưới đáy nước giống như là có gì đó bóng loáng, mơ hồ có ánh bạc. Đúng lúc hắn đang định nín thở lao xuống tìm hiểu, thì trên bờ vang lên một tiếng kêu lớn. Hạng Bình ca! Lý Hạng Bình theo bản năng giấu chiếc giỏ phía sau, nhìn về phía bờ, liền nhìn thấy một đứa bé chừng 10 tuổi đang chui ra từ đám lâu sậy. Diệp đệ, đến thả vịt sao? Đúng vậy. Em họ Lý Diệp Sinh ngoan ngoãn gật đầu và cười nói. Sáng sớm ta nghe thấy chuyện lạ, một con hươu đực rất lớn bị cắn chết ở ngay trước cổng làng, chiếc rừng to như cái bàn thờ vậy, đáng sợ lắm. Lý Hạng Bình nghe nói nhảm mới thở phào nhẹ nhõm, đưa giỏ về phía trước. Này, nhìn con cá đuôi xanh này to không? Ta bắt nó bằng tay không đấy. Ồ, to thật đấy. Lý Diệp Sinh cúi đầu nhìn cái giỏ, hâm mộ mỉm cười. Cha của Lý Diệp Sinh đã nằm liệt giường nhiều năm, đại ca lại chơi bời lêu lổng, ăn bữa trước không có bữa sau, thường xuyên không có lựa chọn nào khác ngoài việc đến nhà đại bá Lý Mộc Điền để xin cơm. Anh họ Lý Hạng Bình luôn xem hắn là em ruột của mình. Trò chuyện một hồi, Lý Diệp Sinh lắc đầu nói. Được rồi ca ca, đệ về xem vịt, thiếu hai con đại ca liền đánh chết ta. Đi đi đi. Lý Hạng Bình cũng nóng lòng muốn xem dưới đáy sông có gì, vội vàng đuổi người. Được rồi. Hắn vừa bước đi, Lý Hạng Bình liền nín thở lặn xuống đáy sông. Lặn tới lặn lui, sờ soạng khắp đáy sông, hắn sờ được một vật hình tròn. Phốc một tiếng, Lý Hạng Bình lau mặt, nhìn đồ vật ở trong tay. Vật này có kích thước bằng lòng bàn tay, ở giữa có một chiếc đĩa tròn nhỏ màu xanh xám, xung quanh có một vòng tròn nhỏ viền giống như là sắt màu sẫm, không có gì thần kỳ. Mặt trước bị vỡ thành 7-8 mảnh, nhưng không hề vỡ ra khi chạm vào mép vòng. Tuy nhiên phía sau lại vẽ một biểu tượng khá là kỳ quái. Lý Hạng Bình nhìn hồi lâu cũng không biết là có công dụng gì nữa. Nó hơi giống cái gương của gì nhỉ? Gia đình dì của Lý Hạng Bình có cánh đồng lớn nhất, và bà là người duy nhất có đủ khả năng sử dụng gương. Bình thường các cô gái trong làng có thể soi mình bằng nước thôi. Khi dì lấy được gương, mẹ đã đưa Lý Hạng Bình đi xem, quả thực là nhìn rõ hơn nước rất là nhiều. Nhưng gương trong tay Lý Hạng Bình nhìn mờ đục, mông lung, không nhìn thấy gì cả. Lý Hạng Bình tiếc nuối lắc đầu, ném vật đó vào giỏ, quay người tiếp tục bắt cá. Lục Giang Tiên trong nước được gần nửa tháng. Bắt đầu từ ngày thứ ba, khí tức của Nguyệt Hoa đã đình trệ, không còn tăng lên được nữa. Hắn lại khổ luyện thêm một tuần nữa, kết quả vẫn không có một chút tiến triển nào. Không thể làm gì khác là ngoài việc tự mình phát sáng. Sáng sớm, Lý Hạng Bình ngơ ngác nhìn con cá lớn bên cạnh. Một tay to trực tiếp đẩy con cá xuống bùn, xung quanh rung chuyển, một tay nắm lấy mang, nhấc con cá lên. Lục Giang Tiên vẫn đang trong tâm trạng phức tạp khi lần đầu tiên gặp người lạ, thì nhìn thấy một bàn tay to lớn đang nâng cơ thể của mình lên. Nhìn thấy một khuôn mặt khá là tuấn tú, Lục Giang Tiên có chút khẩn trương, sau đó nhìn thấy đối phương lẩm bẩm mấy câu, rồi tiện tay ném hắn vào giò, trừng mắt nhìn con cá xanh. Trong một chốc lát, Lục Giang Tiên cũng ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Hắn nghe thấy, nhưng hắn chưa chắc có thể nghe hiểu. Cách phát âm của vùng đất này có chút giống với phương ngữ của vùng Phúc Kiến và Chiết Giang ở kiếp trước. Hắn thực sự không thể hiểu được. Điều này có nghĩa là nếu hắn có thể phát âm, đối phương cũng không hiểu hắn nói gì. Điều này sẽ là cản trở rất nhiều đến việc hắn hòa nhập vào thế giới này. Nhìn thấy những con cá nhỏ được ném vào giỏ, Lục Giang Tiên ngưng khí an thần để quan sát tình huống xung quanh. Nhìn thiếu niên cẩn thận giơ chiếc xiên gỗ lên, Lục Giang Tiên thở dài. Từ góc độ này hắn có thể mơ hồ phát hiện ra hoạt động tâm lý của thiếu niên. Có lẽ lực chú ý quán đều tập trung vào con cá nào đó ở dưới đáy sông. Sau một hồi quan sát, Lục Giang Tiên phát hiện cậu bé mỗi lần bắt được một con cá liền sẽ nói một mình. Không có qua bao lâu, Lục Giang Tiên đã nắm vững cách phát âm của một số các từ 3 đến 6 và tên gọi của các loại cá khác nhau. Đi một bước đến một bước vậy. Nhìn xem cậu bé đứng dậy rời đi, Lục Giang Tiên thở dài. Đứa trẻ này trông giống con nhà nông, hẳn là cái gương giống như là đồng thau này sẽ đưa cho bố mẹ nó trước. Tiếp xúc nhiều với người khác, xem có thể từ từ học được ngôn ngữ vùng này hay là không, đồng thời còn tìm cách tăng cường sức mạnh của Nguyệt Hoa, bảo vệ bản thân. Hạng Bình ca. Lý Hạng Bình cõng chiếc giỏ trên lưng bước trở lại. Từ xa có một cô gái bước tới. Cô gái có một khuôn mặt tròn trịa, nét mặt bình thường, nụ cười tươi tắn tăng thêm rất nhiều nét quyến rũ. Ồ, Vân Muội. Lý Hạng Bình cười quan sát nữ hài, quay người đưa cho nàng giỏ cá vừa bắt được. Này, nhìn ta bắt được cá ngon này, nàng có muốn quay về ăn thử mấy con không? Không thể như vậy được. Điền Vân mỉm cười cúi đầu. Con gái phát triển sớm, năm nay 11 tuổi nhưng mà nàng đã cao hơn Lý Hướng Bình 13 tuổi. Nam nữ ở thôn Lệ Kinh 13 tuổi đã là kết hôn. Trong số bạn bè cùng trang lứa chỉ có hai người là hợp tuổi nhất. Cô gái đã quyết định chàng trai trước mặt sẽ là chồng của mình. Không, cầm đi. Miễn cưỡng nhét vào hai con cá vào tay của Điền Vân. Lý Hạng Bình ngược lại không có nghĩ nhiều. Người trong thôn, Điền Thúc Thúc phúc hậu nhất, hắn thích nhất. Gặp nữ nhi của hắn tự nhiên là muốn chiếu cố một chút. Sau khi từ biệt Điền Vân, Lý Hạng Bình vội vã đi vào trong nhà, đặt giọt cá xuống bên cạnh ao nhỏ. Hắn suy nghĩ một chút, lấy cái gương ra, xoa xoa, nhét vào trong ngực, cầm ba hộp gỗ trên bàn đi ra ruộng. Ở đó, hai anh trai quán đang làm việc đồng áng cùng với cha của mình. Lý gia có bốn anh em, theo thứ tự là Lý Trường Hồ, Lý Thông Nhai, Lý Hạng Bình và Lý Xích Kính. Khi nói về bốn anh em nhà họ Lý, không có ai là không giơ ngón tay cái. Điền Vân phụ thân mỗi lần nói đến bốn anh em nhà họ Lý là nói đến sự ghen tị. Hey, Lý Mộc Điền thực sự là may mắn. Nhưng Lý Mộc Điền lại không có nghĩ như vậy. Là người duy nhất trong làng đã từng đi xa, biết nhiều thứ. Lý Mộc Điền nhìn con cái của mình bận rộn trên cánh đồng mà cảm thấy đau lòng. Nam nhân tốt nhất phải đọc sách học võ. Ở trong ruộng chỉ là kẻ hèn nhát thôi. Hắn chỉ vào Điền thúc mắng. Trong cuộc đời vốn là như vậy. ai nhìn thấy ánh sáng thì sẽ phải chịu đau khổ. Lý Mộc Điền đã từng phục vụ trong quân đội, giết người. 40 tuổi trở về thôn Lê Kính, dùng quân lương mua đất, trở thành một gia đình giàu có. Hắn thực không hài lòng với bản thân mình. Lý Hạng Bình đến ruộng. Đại ca Lý Trường Hồ đã sớm chờ ở bóng cây. Hắn nhiều tuổi nhất, 17 tuổi đã bắt đầu có dâu. Tam đệ đi chậm rãi, không vội. Lý Trường Hồ cười sờ đến đầu Lý Hạng Bình, ôn hòa nhìn hắn cười. Nghe Điền Thúc nói đệ kiếm được nhiều cá lắm phải không? Nhiều lắm. Lý Hạng Bình cười. Tối nay nhà chúng ta được một bữa ngon đấy. Người đấy. Lý Trường Hồ giúp hắn lau mồ hôi, cầm lấy một cái hộp hô to. Và trong ruộng, nhị đệ đến rồi đây. Nhị ca Lý Thông Nhai cầm theo cuốc bước nhanh tới. Hắn ngồi xuống trước, đối với Lý Trường Hồ kêu một tiếng đại ca, mới cười cười nhìn Lý Hạng Bình. Các huynh ăn đi, để về nhà. Lý Hạng Bình bận rộn cả một buổi sáng, lại đói bụng nên vội vã về nhà. Khi lục giang tiền ở trong giỏ của Lý Hạng Bình, hắn cảm thấy một lực kéo không thể giải thích được đang thu hút mình. Khi hắn càng đến gần nhà họ Lý, thì cái cảm giác này lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Đi ngang qua cây hòe lớn ở trước cửa thôn, sức hấp dẫn này đạt đến đỉnh điểm khi vào thôn. Lục Giang Tiên cảm thấy tức ngực khó thở, phần gương trong sọt nhẹ rung lên, phản chiếu hồng quang. Đó là một bộ phận của ta, hoặc là thứ gì đó rất quan trọng đối với ta. Lục Giang Tiên ở trong lòng đột nhiên hiểu ra. Ở phía bắc, hướng về phía hồ lớn, theo Lý Hạng Bình chậm rãi ra khỏi cổng làng, sức hấp dẫn này dần dần biến mất. Lục Giang Tiên âm thầm ghi nhớ phương hướng này ở trong đầu. Sau khi đi theo Lý Hạng Bình quanh thôn một vòng, về cơ bản hắn có thể hiểu được mọi người đang nói cái gì dựa trên nhận thức của chính mình về hoạt động tâm lý, quan sát chuyển động và giọng điệu của từng cá nhân. Hắn phát hiện nơi này hình như là một ngôi làng nhỏ bình thường, không có cao thủ võ thuật nào bay qua tường thành hay là bất kỳ một tu sĩ tiên nhân nào bay lượn xung quanh. Mọi người từ việc từ sáng đến tối đi làm một cách đều đặn, dụng cụ sử dụng và quy mô của ruộng đất cũng không có gì đặc biệt. Nơi này dường như là một ngôi làng nhỏ bình thường. Ngôi làng tốt nhất chỉ là một ngôi làng nhà gạch hai tầng. Ngôi nhà tốt nhất chỉ là một ngôi nhà gạch hai tầng. Lục Giang Tiên suy nghĩ, nếu có người tu luyện, họ sẽ không sống trong ngôi nhà nhỏ thế này, phải không? Lực lượng cường đại sẽ mang đến sức sản xuất cường đại. Trước mắt thôn xóm này quá nghèo và lạc hậu. Trong đầu hắn đã sẵn một ý tưởng sơ bộ, và những kế hoạch tương lai của hắn đang dần dần hình thành. Tối nay nhà họ Lý đặc biệt bận rộn. Mẹ và hai em trai bận rộn giặt giũ và nấu nướng. Lý Hạng Bình thắng lợi trở về, mà đại đệ Lý Xích Kính đã bí mật bắt một ổ chuột đồng béo ngậy và nhét chúng vào túi ngũ cốc trong khi hái dâu và nuôi tằm ở sau núi. Mừng đến mức phụ thân Lý Mộc Điền hung hăng vỗ vai hai cái khen ngợi, khen đến mức bọn hắn ngẩng mặt lên trời đầy tự đắc. Tuổi 14-15 là thời kỳ phát triển cơ thể, toàn bộ món trên bàn đã đi vào bụng của ba anh em. Lý Mộc Điền chỉ nếm thử một chút. Mẫu thân Liễu Lâm Vân cũng là cười nhẹ nhàng nhìn huynh đệ bốn người. Chỉ có con chó lớn màu vàng đang lo lắng chạy quanh ở dưới gầm bàn, luồn lách giữa hai chân của sáu người. Kết thúc bữa tối của gia đình, chàng chậm rãi leo lên núi Đại Lê Sơn. Lý Hạng Bình tựa vào góc tường, ngậm một cây cỏ dài trong miệng. Phụ thân Lý Mộc Điền cong mày nhìn lên bầu trời, phảng phất đang tìm kiếm cái gì. À, đúng rồi, cha. Lý Hạng Bình vỗ vỗ ống quần phụ thân, từ trong ngực móc ra một cái gương. Sáng nay con có nhặt được nó ở sông này. Ồ. Lý Mộc Điền tiếp nhận cái gương, híp mắt lật qua lật lại một chút. Không phải là sắt, cũng không phải là đồng. Là thứ gì nhỉ? Ánh trăng lạnh lẽo chậm rãi chiếu xuống trước nhà. Từng chút tụ lại trên gương, tạo thành vầng trăng mờ nhạt. Lý Nhật Bình không khỏi dụi mắt. Tựa như là đây là ánh trăng đẹp nhất mắn từng thấy được trong 13 năm qua. Cha! Lý Hạng Bình nhỏ giọng kêu lên. Im miệng. Lý Mộc Điền sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, buộc mình rời mắt khỏi ánh trăng, tay run run nhét gương vào trong ngực của Lý nhét gương vào trong ngực của Lý Hạng Bình, thì thầm vào tai hắn: trốn vào trong bảo khắc anh em lấy dao ra. Lý Hạng Bình lần đầu tiên thấy trên mặt cha mình sát ý hung hãn như vậy, đôi mắt hơi nheo lại, giống như là một con đại bàng chuẩn bị tấn công. Thanh âm của hắn rung rung, hai chân như nhũn ra, từng chút một di chuyển vào cửa phòng. Bóng đêm vẫn còn, Lý Hạng Bình đẩy cửa phòng ra. Ca, phụ thân nói nhanh, nhanh vũ khí lên đi ra ngoài. Lý Hạng Bình gần như là sắp khóc, run rẩy nói nhỏ với hai anh em đang dựa vào đầu giường. Cái gì vậy? Lý Trường Hồ khiếp sợ, đứng người lên, hai tay đỡ lấy Lý Hạng Bình, lo lắng nhìn hắn. Phụ thân có phải gặp chuyện gì nghiêm trọng không? Người có nói gì không? Nhị ca Lý Thông Nhai lại xoay người từ dưới giường, lấy ra hai thanh đao, lại gỡ xuống ở trên tường, đằng y cùng với trường côn, phiền muộn nhìn qua nhìn ngoài cửa sổ, thấp giọng nói. Chắc là cửu gia tới cửa. Hắn đưa qua trường đao cùng đằng y, đem trường côn cầm trong tay, vỗ vỗ Lý Trường Hồ. Ca, không cần nói nữa, tam đệ, ngươi lập tức mang theo mẫu thân cùng tứ đệ trốn đến hậu viện đi. Được. Lý Hạng Bình vội vàng tìm tâm mẫu thân. Lý Trường Hồ cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, mặc đằng y, nắm lấy đao rồi hướng về phía cửa đi tới. Ở bên ngoài phòng, Lý Hạng Bình vội vàng tìm mẫu thân. Lý Trường Hồ cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, mặc đằng y, nắm lấy đao rồi hướng về phía cửa đi tới. Bên ngoài phòng, Lý Mộc Điền đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn ruộng dư ở trước nhà. Khi hai thiếu niên đứng sau lưng hắn, hắn xua tay cầm lấy con dao dài. Hai người các ngươi một trái một phải, dò xét trước sau trong nhà, xác định xung quanh không có người. Hai người nhanh chóng phản ứng, chia nhau đi điều tra. Lý Mộc Điền tự mình tới ruộng dưa trước nhà, cúi xuống, thế mà là kéo được ai đó ra khỏi ruộng dưa. Đại bá tha mạng. Người kia bị dọa cho xanh mặt, vừa rơi xuống đất liền bắt đầu xin tha thứ, ôm Lý Mộc Điền run như là cây sấy vậy. Tha mạng, đại bá tha mạng. Lý Diệp Thịnh không nghĩ mình chỉ muốn lấy trộm một quả dưa ăn cho đỡ thèm. Chưa kịp lấy thì đã gặp ngay đại bá, người mà hắn sợ nhất thôn. Dọa hắn sợ đến mức không dám nhúc nhích nữa. Ai ngờ Lý Mộc Điền trong tay cầm trường đao, khiến cho hắn ta sợ vỡ mật. Diệp Thịnh sao? Lý Mộc Điền nhìn chăm chú đứa cháu này, nhíu chặt lông mày, ở trước mặt âm tình bất định, sờ sờ cằm yên lặng quan sát. Diệp Thịnh là anh trai của Lý Diệp Sinh. Cha của hai bọn họ nhiều năm bị bệnh nằm liệt giường. Lý Diệp Thịnh lại cả ngày vô công rồi nghề, ăn bám khắp nơi. Hai thiếu niên cũng nghe thấy tiếng động liền chạy tới. Lý Thông Nhai giơ cây gậy dài lên, ấn thẳng vào cánh tay của Lý Diệp Thịnh, khiến gã sợ đến phát khóc. Lý Trường Hồ nhấc đầu gã lên nhìn, không khỏi ngạc nhiên. Đường đệ. Lý Trường Hồ thở ra một hơi, nghi hoặc hỏi. Người vì sao để ở đây thế? Lý Thông Nhai hỏi. Đến trộm dưa nhà ta. Nhìn thấy Lý Diệp Thịnh ấp úng nói không nên lời, Lý Mộc Điền sắc mặt lạnh lùng thay hắn trả lời, thu hồi trường đao ở trong tay, quay người rời đi. Đường đệ, đắc tội. Lý Thông Nhai thu lại sức lực ở trên cây gậy, nói vài câu rồi theo cha trở vào nhà. Chỉ còn lại có Lý Trường Hồ đỡ Lý Diệp Thịnh đứng dậy, lau mặt choán, an ủi vài câu rồi khách khí tiện hắn ra khỏi sân. Ở bên trong phòng, Lý Xích Kính cùng Lý Hạng Bình ngơ ngác ngồi bên cạnh bàn. Cái gương giấu ở trong ngực, Lý Hạng Bình một cử động cũng không dám. Cũng may không lâu sau, nhị ca và cha cũng bước vào trong phòng. Đại ca đâu? Hắn nhìn sang bên phía bọn hắn vội vàng hỏi. Đang tiễn khách. Lý Mộc Điền lắc đầu nói. Diệp Thịnh hai tử này thường xuyên đến đây ăn nhờ, ta hiểu được. Nhưng ta sợ chuyện tối nay nếu tin tức truyền ra ngoài, cả nhà bị diệt sạch đấy. Lý Thông Nhai tìm được ghế nhỏ ngồi xuống, nghe được nghiêng đầu quan sát Lý Hạng Bình đang muốn nói. Két một tiếng, cửa lớn phát ra tiếng đóng lại. Đại ca Lý Trường Hồ thần sắc nghi hoặc, đi tới ghế ngồi xuống, đối phụ thân Lý Mộc Điền mở miệng. Phụ thân, làm sao vậy? Hắn lắc đầu. Diệp Thịnh bất quá chỉ trộm vài quả dưa mà thôi, sao cha lại làm khó hắn mà đắc tội với gia đình bên đó vậy? Cái gì mà gia đình bên đó, nhà ta với gia đình bên đó? Lý gia chỉ có một, không phân biệt chi thứ. Lý Mộc Điền tựa vào cửa sổ, nhìn về phía vợ và đứa con nhỏ vẫy tay. Các người ngồi canh chừng cửa chính và cửa sau, có người thì kêu to báo hiệu. Hai người đáp lại rồi đi ra. Lý Mộc Điền quay người đóng lại cửa sổ, vỗ vỗ Lý Hạng Bình nói. Con nói đi. Lý Hạng Bình dùng sức gật đầu trầm giọng nói. Hôm nay đã đi Mi Xích Hà bắt cá, từ trong sông có nhặt được một món đồ. Nói xong hắn nhìn phụ thân Lý Mộc Điền, thấy ông gật đầu, liền từ trong lòng lấy ra một cái gương. Lý Trường Hồ nhìn sang đệ đệ, lại nhìn xem phụ thân, tiếp nhận một cái gương màu xanh, tinh tế dò xét, nhưng không nhìn ra được điều gì bất thường. Lý Mộc Điền từ trong tay Trường Từ tiếp nhận cái gương, tìm cái lỗ nhỏ trên nóc nhà, rời cái ghế đến, đem chiếc gương đặt xuống, híp mắt nhìn hai đứa con trai. Nhìn ánh trăng dao động như nước, hội tụ ở trên gương như là chim én trong rừng, một vầng trăng sáng như ngọc hiện ra. Lý Trường Hồ đột nhiên bật dậy khỏi ghế, nhìn chằm chằm vào ánh trăng ở trong gương. Lý Thông Nhài cũng thất sắc rung động, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm vào cái gương. Trầm mặc một thời gian, mọi người Lý gia im lặng nhìn cái gương không nói một lời, cảm xúc khác nhau. Đây là lần thứ hai Lý Hạng Bình nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Thế nhưng hắn cũng sửng sốt, lẩm bẩm. Từ nhỏ tới lớn ta chưa từng thấy cái gì đẹp như thế này. Đừng nói là ngươi, lão cha của ngươi cũng chưa từng gặp qua cái đồ tốt như vậy đâu. Lý Mộc Điền thấp giọng cười một tiếng, lại không có một chút ý cười, thay vào đó là ánh mắt hung ác. Đây chỉ sợ là đồ của tiên nhân. Lý Thông Nhai lặng lặng cầm lấy trường đao không ngừng lòng. Hắn nhìn chằm chằm cái gương giống như là bình tĩnh, nhưng đôi tay lại run rẩy, đã phản bội nội tâm của hắn ta. Tiên này mà tiết lộ ra ngoài, nhà ta sẽ gặp họa diệt môn này. Lý Trường Hồ không ngừng đi lại ở trong phòng, vẻ mặt vừa lo lắng lại vừa hưng phấn. Nếu như là đồ vật của tiên nhân bị thất lạc, ngày mai thi triển pháp thuật tìm tới, chúng ta sẽ thử xử trí như thế nào? Lý Thông Nhai im lặng nhìn chằm chằm phụ thân, có chút sầu lo nói. Lý Hạng Bình gật đầu cười nói. Tiên nhân ban thưởng cho nhà ta thứ gì thì đều là phúc hưởng không hết. Cái dám bệnh. Lý Mộc Điền khoát tay nói. Ta nghe nói tiên nhân đều là hạng người hiếu sát, tuyệt đối không thể. Cái gương này dưới lòng sông không biết đã bao nhiêu lâu rồi, nếu lấy được đã lấy từ lâu rồi, không đến lượt cái đám phàm nhân như chúng ta. Ta nhìn tên tiên nhân kia hơn phân nửa đã gặp bất trắc rồi. Lời nói đại nghịch bất đạo này làm cho Lý Trường Hồ kinh hồn táng đảm, cau mày cũng không biết suy nghĩ cái gì nữa. Lý Thông Nhai bừng tỉnh đại ngộ, nhỏ giọng nói. Thế nhưng là bị Lý Diệp Thịnh tiểu tử kia thấy rồi. Ta ở trong phòng cho phụ thân xem vật này, lúc đó Diệp Thịnh ca còn ở trong ruộng. Lý Hạng Bình cúi thấp mặt nói. Ta đi giết hắn. Lý Thông Nhai biểu tình ngoan lệ, không một chút do dự khoác lên mây áo mình, cầm lấy đao liền đi ra ngoài. Lý Hạng Bình lần đầu tiên thấy ca ca của hắn thần sắc nghiêm trọng, không nhịn được mà chăm chú nhìn thêm. Trở về. Lý Mộc Điền cau mày gọi Lý Thông Nhai, liếc nhìn Lý Hạng Bình một chút, thấy thần sắc hắn hoảng hốt. Phụ thân. Lý Thông Nhai gấp gáp, ngữ khí có phần mạnh mẽ. Lý Diệp Thịnh là người bạc tình bạc nghĩa, chơi bời vô độ lại ăn cây táo rào cây sung. Nếu hắn phạm sai lầm, để tin tức mà lan truyền đến thì thảm họa diệt vong nhà họ Lý chúng ta, tốt hơn là hắn ta chết trước đi. Xem ra nhị ca đã học được nhiều điều từ tiên sinh trong thôn. Lý Hạng Bình lặng lẽ nghĩ, xấu hổ cúi đầu xuống. Phụ thân năm đó đưa ba người đi đọc sách, hai vị ca ca đều được tiên sinh ưa thích, duy chỉ có một mình ít tuổi vô tri nghịch ngợm, thích gây sự, bây giờ lại không hiểu ý nghĩa của lời ca ca nói. Nếu là đệ đệ ngươi ăn cây táo rào cây sung, không biết giữ mồm giữ miệng thì ngươi cũng giết hắn sao? Lý Mộc Điền cười một tiếng, hỏi con thứ của mình. Nhà chúng ta không có kẻ hèn nhát. Lý Thông Nhai thản nhiên nói. Lý Mộc Điền lắc đầu, giơ tay chỉnh lại bàn gỗ, thả người nhảy lên, nhẹ nhàng điểm lên bàn, từ trên xà nóc móc ra một chiếc hộp gỗ, đem hộp gỗ để lên trên bàn. Hắn chính diện đối mặt trước ba huynh đệ, nói. Có một số việc cũng nên nói cho các người. Ta 13 tuổi đã rời xa quê hương, dọc theo cổ Lê Đạo, tiến về An Lê huyện. Dương tướng quân nhận lệnh triều đình tiến đánh Sơn Việt, tại cổ Lê Đạo trưng binh. Đương thời phụ thân ngươi không có chỗ dung thân, đành phải làm binh. Dương tướng quân quân trị nghiêm minh, cùng ăn cùng ở, thân như một nhà. hắn truyền cho chúng ta Việt binh chiến pháp, bảo chúng ta hào hào luyện võ. Chiến pháp này lưu truyền rất rộng, dễ học khó tinh. Người bình thường nếu luyện thành thì bất quá thân thể mạnh mẽ, không có chỗ nào quá mức thần dị. Lý Mộc Điền thở dài, thấy mấy người nghe là rất nghiêm túc, tiếp tục nói. Ta hồi hương sau đọc sách viết chữ, đem chiến pháp chép lại trong mộc giản, đã bảo các người cẩn thận luyện tập qua, cho tới bây giờ chưa chắc đã có thành tựu gì. Lý Mộc Điền mở hộp gỗ ra, ở bên trong là một đạo mộc giản, một tấm phù lục, mấy khối bạc vụn, lưu ly, cùng với những vật dụng linh tinh khác. Ngày xưa khi chiến đấu với Sơn Việt, Sơn Việt có nhiều vu sư điều khiển bệnh dịch, xa trùng. Quân đội phát ra những phù triện như vậy để chống lại vu thuật. Phù triện này đã cứu mạng ta một lần. Hiện tại phù quang đã không còn sáng. Tấm phù này bây giờ chỉ đơn thuần là một tấm giấy thông thường mà thôi. Sơn Việt thích dùng sơn thú, lông vũ, lưu ly. Ta giết bọn chúng từ trên thi thể tìm được một chút đồ có giá trị. Ngày mai ta sẽ mang miếng lưu ly này tới. Nói với nhị bá của con là do Hạng Bình nhặt được từ bờ sông. Chẳng cần để ý đến Lý Diệp Thịnh có chứng kiến lúc đó hay không. Chúng ta cứ khăng khăng đây là một mảnh vỡ lưu ly. Ánh sáng đó là chỉ vô tình lóe lên giữa ánh trăng mà thôi. Lý Mộc Điền lấy ra một mảnh lưu ly vỡ, sắp xếp lại đồ vật, rồi nói nhỏ với Lý Thông Nhạc. Phụ thân đang nghĩ chu đáo. Lý Trường Hồ gật gật đầu. Nhị bá là người rộng lượng, hiểu rõ đại cục, sẽ không có do đo chuyện này. Đáng tiếc Lý Diệp Thịnh chính là một tên phế vật. Lý Thông Nhai nhẹ giọng nói, quay đầu nhìn phụ thân. Lý Mộc Điền cầm cái gương lên, đem nó đặt trên bàn gỗ, nhẹ lắc đầu. Bây giờ nhìn xem bảo bối này hoạt động thế nào, làm sao để sử dụng, không khéo lại thành đem giỏ trúc múc nước, tốn công vô ích đấy. Lục Giang Tiên bên trong gương nghe thấy vậy, ở trong lòng liền có chủ ý. Bản thân bị nhốt ở trong tấm gương này, dù là để bảo vệ bản thân này thoát khốn khỏi chiếc gương này, hoặc đã tìm một hướng đi trên hành trình tu tiên giải mênh mông, chắc chắn không thể thiếu được sự giúp đỡ của con người và sự vật nơi đây. Lý gia này tuy xuất thân nông hộ, nền tảng thấp, nhưng lại xuất hiện vài người xuất chúng. Phụ thân Lý Mộc Điền dũng cảm, kiến thức sâu rộng, con cả Lý Trường Hồ sở sự khéo léo, làm người khoan hậu. Còn thứ Lý Thông Nhai dũng cảm quyết đoán đánh, dám liều. Lý Hạng Bình cùng với Lý Xích Kính cũng là loại thông minh nhanh đợi. Họ thực sự là một đội ngũ kết hợp tốt nhất. Huống chi hắn không có tay không có chân, đi không được cũng không chạy được, lại càng đừng mong nghĩ đến việc truyền sang tay của người khác. Chả để hắn phải im lặng nằm ngốc như một món rác thải bên bờ sông, giam cầm bản thân thêm 100 năm nữa để chờ người tới nhặt hay sao? Dù sao cũng phải đi đây đi đó xem sao. Cho dù là từ xa xa nhìn một cái cũng được. Nghĩ tới đây, Lục Giang Tiên thúc động khí lưu ở trong người đổ về trên góc gương bên trái. Ở bên trong phòng, Lý Gia huynh đệ đang loay hoay nghịch ngợm chiếc gương nửa ngày mà không thu hoạch được gì. Gõ mạnh thì lại sợ cái gương vỡ nát ra mất. Lúc đó coi như là đứt điên duyên. Sờ lên đám vết dạn ở trên gương thì chỉ cảm thấy là thanh mát, dễ chịu. Nhưng mà làm đủ mọi trò thì cái gương vẫn chả có động tĩnh gì. Chờ đến khi đi tới phiên Lý Hạng Bình cầm lên và vuốt nhẹ mặt gương. Lúc này Lục Giang Tiên cũng mới vận khí thúc động. Ở trên góc trái cái gương bỗng đột nhiên sáng lên, hù dọa cho Lý Hạng Bình run bắn cả người, sợ đến líu lưỡi, không biết đã nên cầm tiếp hay là nên để xuống đây. Lý Thông Nhạc đứng ở gần đó nhìn thấy, ở góc gương bên trái có một đường ánh sáng gấp khúc theo vết nứt. Ánh sáng lóe lên trông cực kỳ huyền ảo, sau vài lần hô hấp mới từ từ tắt dần. Ca, nó phát sáng. Lý Hạng Bình nhỏ giọng hưng phấn nói. Lý Thông Nhai tiếp nhận cái gương, học theo Lý Hạng Bình vuốt vuốt trên mặt gương một cái. Quả nhiên đã có một đường trắng hiện lên. Hắn đưa cái gương về phía cha của mình, ý bảo là làm thử giống hắn xem sao. Lý Mộc Điền và Lý Trường Hồ đều vuốt cái gương một lần, miệng tấm tắc khen ngợi. Lý Thông Nhai chợt à một tiếng nhỏ, nhận lấy cái gương từ đại ca rồi vuốt thử vào lưng gương. Phụ thân, vật này không phân biệt là vuốt từ vị trí nào, ánh sáng phát ra đều là chỉ về phía bắc, giống như... Lý Thông Nhai nhìn cái gương ở trong tay, mở miệng nói. La bàn. Lý Mộc Điền gật đầu nói. Lục Giang Tiên ở trong gương không kìm được mà vỗ tay tán thưởng. Đứa nhỏ này thật là thông minh. Đi đến trước cửa thôi. Lý Mộc Điền vuốt râu, quay đầu lại lớn tiếng gọi mấy đứa con. Lấy một ít thịt khô cho ta. Ta đi bái phòng tiên sinh. Lý Diệp Thịnh bước vào sân trước nhà mình. Vừa chửi rùa vừa đá những viên đá ở trên đường. Có vài quả dưa mà cũng xem như là báu vật vậy. Mấy cái tên rùa đen nửa đêm còn mang theo đao bên canh trường. Trong lòng có quỷ sao? Hắn ngồi ở trên tảng đá trong lòng chợt nghĩ. Lý Mộc Điền ra ngoài lang bạt 20 năm. Trên người có rất nhiều đồ tốt. Chắc chắn là có bà bối. Hắn ta lặng lẽ tính toán. Chỉ là những con rùa đó cứng đầu đến mức ngay cả khe hở ngón tay cũng không thể móc ra bùn. Lão già cứng đầu. Chết cũng không chịu nói. Bằng không thì Lý Mộc Điền vừa chết, đồ tốt cũng có phần của ta. Lý Diệp Thịnh ngẩng đầu nhìn ra sân. Đại Lý Diệp Sinh nhút nhát đi vào. Hắn trừng mắt một cái rồi quát. Tiểu tử ngươi cút lại đây cho ta. Hắn kéo nắm áo em trai của mình ném mạnh vào nhà. Lý Diệp Sinh lăn trên mặt đất một vòng, sợ hãi co mình lại. Nghe nói ngươi và Lý Hạng Bình, cái con chó kia có quan hệ rất tốt. Ngày mai ngươi mang nhà hắn, ngươi mang đi nhà hắn trộm hai quả dưa về ăn. Hắn hùng dữ, la lớn. Lý Mộc Điền mang theo ba đứa con từ cuối thôn đi đến đầu thôn. Ở trên đường đi, một thôn dân đứng ở giữa đường mỉm cười chào hỏi. Mộc Điền thúc đi đâu đây? À, đưa một ít thịt cho tiên sinh. Lý Mộc Điền mỉm cười nhấc nhấc thịt khô ra tay. Đến đầu thôn, Lý Mộc Điền liếc nhìn xung quanh, vỗ vai Lý Thông Nhai cùng Lý Hạng Bình, thấp giọng nói, đi. Hai người hiểu ý, cúi xuống nhanh chóng biến mất trong đám cỏ lâu dài đặc. Lý Mộc Điền lo lắng nhìn về phương xa, Trường Từ không nhịn được nhắc nhở. Trước đó nên nhắc nhở hai đứa nó, nếu như có chuyện kỳ lạ xảy ra, nên từ xa quan sát rồi quay về, không thể nhìn đâu. Thông Nhai tự có trường bậc. Lý Mộc Điền híp mắt, tất cả tính toán như là phù quang lược ảnh hiện lên ở trong lòng. Hắn hiểu được tối nay hắn có khả năng mất đi hai đứa con, nhưng mà vẫn sẽ có Lý Trường Hồ làm con thừa kế. Nhưng hài tử có thể an toàn trở về, mang đến cơ hội hưng thịnh cho Lý gia. Hắn sâu sắc đau khổ hối hận, nắm chặt nắm đấm. Đã 200 năm rồi. Lý gia trên mảnh đất này bán mặt cho đất, bán đưng cho trời, dòng dã đã 200 năm. Đối mặt với cơ duyên, Lý Mộc Điền đã đưa ra quyết định có lợi cho sự phát triển của gia tộc. Nhưng mà trên mặt tình cảm lại thống khổ không thôi. Lý huynh. Cửa sân đột nhiên mở, cắt đứt suy nghĩ của Lý Mộc Điền. Tiên sinh Hàn Văn Hứa bưng chén nhỏ ngạc nhiên nhìn hắn. Tiên sinh. Ở trên mặt Lý Mộc Điền hiện ra một nụ cười sảng khoái, bước nhanh đến phía trước, đặt miếng thịt muối lên trên bàn gỗ. Không cần như thế. Hàn Văn Hứa cười gật đầu. Hắn lấy thịt khô tới, bè một khối tinh tế vào đĩa nhỏ cùng với dưa muối. Cả hai cùng nhau dọn một cái bàn nhỏ, rót hai chén rượu gạo, ngồi trước cửa bắt đầu nói chuyện. Các tiện nhân không còn bay tới bay lui trên trời nữa. Lý Mộc Điền thở dài ra một hơi, toát ra thần sắc nhẹ nhõm. Hàn Văn Hứa nhún vai, sau đó lại đáp lại với vẻ ngưỡng mộ. Tiên nhân. Năm đó ta 12 tuổi. Ở trong trấn có tiên nhân tới. Hắn mím môi u sầu nói. Hắn nói muốn tìm người khai khiếu. Cả thị trấn hơn 1000 đứa trẻ chỉ tìm được 3 đứa khai khiếu trì nhân. Rồi đưa 3 đứa trẻ rời đi. Hôm nay những tiên nhân bay trên trời kia. Nói không chừng có đồng hương của ta trong đó đấy. Tiên duyên khó cầu. Lý Mộc Điền trầm mặc hồi lâu, an ủi. Tiên duyên khó cầu, tiên duyên khó cầu. Hàn Văn Hứa ngẩng đầu, nhìn trăng ở trên trời, miệng không ngừng lặp lại câu này. Hai người đều có tâm sự, im lặng, trầm mặc. Hai anh em Lý Thông Nhai cùng Lý Hạng Bình đi vào rừng lau sậy. Khi họ gạt ra các lớp lau sậy, họ nhìn thấy chiếc gương màu xanh xám đang tỏa ra ánh sáng trắng ấm áp. Lý Hạng Bình quan sát phương hướng thấp giọng nói. Vọng Nguyệt Hồ hướng bên kia. Đi dọc theo cổ Lê Đạo nửa canh giờ là tới. Lý Thông Nhai lắc đầu nói. Con đường cổ Lê Đạo đi không được. Chúng ta phải xuyên qua đám lau sậy. Lý Hạng Bình trầm giọng ừ một tiếng. Cùng anh trai bỏ đi. Lục Giang Tiên chỉ cảm thấy có một cỗ lực hút càng ngày càng mạnh. Khi tiến vào đầm lầy lau sậy, cái gương sáng lên. Xuất hiện trước mắt là một mặt hồ trong vắt. Mát lạnh nhờ mờ mờ ảo ảo. Có hơn chục con cò trắng đứng một chân đang nghỉ ngơi bên hồ. Lý Hướng Bình, Lý Hạng Bình tiếp tục tiến về phía trước. Ở trong tay hắn, cái gương càng ngày càng nóng lên, khiến cho trong lòng hắn bất an lo lắng, ngẩng đầu nhìn lên sang nhị ca. Lý Thông Nhai sắc mặt lạnh lùng không nói gì, nhưng mà trong mắt lại tràn đầy sự lo lắng. Phàm nhân thực sự có thể có được tiên duyên sao? Lý Hạc Bình sờ lấy tấm gương mà không nhận ra rằng nó đang rất nóng. Gương ngoan, chúng ta sắp tới rồi. Hắn cầm chiếc gương xanh xám lẩm bẩm. Không lâu sau, cả hai xuất hiện từ rừng lau dậy. Gợn sóng lăn tăn trên hồ Vọng Nguyệt cùng một đám cỏ trắng hoảng sợ bay đến tứ phía. Lục Giang Tiên nhìn thẳng vào một bãi đá giữa hồ. Giữa những tảng đá phủ đầy rêu xanh, có một khối bạch ngọc mắc kẹt trong khe đá. Ánh trăng màu trắng nhợt nhạt chiếu ra từ tấm gương nóng bỏng, màu xanh. Bãi đá mơ hồ hiện ra trước mắt Lý Thông Nhai và Lý Hạc Bình. Giữa các vết nứt có một màu trắng ngọc đang sáng lấp lánh. Lý Hạng Bình và Lý Thông Nhai nhìn nhau, đều nhìn thấy sự ngạc nhiên vui mừng ở trong mắt của nhau. Lý Hạng Bình dùng sức gật đầu, cởi quần áo và chuẩn bị bước xuống hồ. Chậm đã. Lý Thông Nhai giữ chặt hắn lắc đầu. Ta đi lấy, để cầm cái gương chờ bên bờ. Nếu như mặt trăng di chuyển tới đó mà ta không còn trở về. Hắn chỉ vào một vị trí ở trên trời. Để cứ cất cái gương vào trong rừng lau sậy, chạy về hướng cổ lên, đừng về nhà. Lý Thông Nhai ngưng trọng nhìn qua em trai của mình. Chờ đến khi mặt trời lên cao, hãy chờ đợi xem tình hình. Vâng. Lý Hằng Bình cảm giác nặng nề, hốc mắt đỏ lên. Hắn quệt nước mắt đứng lên, nhìn nhị ca mình. Lý Thông Nhai mỉm cười cởi quần áo, để lộ ra cánh tay rắn chắc. Quay người bơi vào hồ, để lại Lý Hằng Bình trốn ở bụi cỏ lau ở bên trên, ngơ ngác nhìn ca ca. Lý Hạng Bình trước đây cùng cha với các anh đến hồ Vọng Nguyệt không biết đã bao nhiêu lần. Lần nào cũng là bơi ra giữa hồ một cách rất dễ dàng. Cẩn thận nhẹ nhàng từng chút một kiểm tra từng khe đá. Chỉ trong một nén hương, Lý Thông Nhai đã đi một vòng quanh bãi đá. Không có. Lý Thông Nhai nhíu chặt mày, lại lần nữa kiểm tra tỉ mỉ một hồi, móc ra 5-6 con cua nhỏ. Quả nhiên giữa ngón tay hắn cảm giác chạm vào một vật gì đó mềm mại mát lạnh. Hắn dùng hai ngón tay móc ra một khối ngọc rộng chừng hai ngón tay. Miếng ngọc này có hình dạng dài, mảnh. Ở trên mặt có các chữ. Lý Thông Nhai dựa vào ánh trăng lờ mờ đọc. Thái, Nguyệt, Khí, Dưỡng Luân. Hắn chỉ nhận biết được mấy chữ. Lý Thông Nhai khi còn nhỏ học chữ ở chỗ tiên sinh, hầu hết số chữ đều đọc được. Nhưng mà miếng ngọc có hoa văn phức tạp rất khó nhận diện được. Bình tĩnh nhìn vào bờ, hắn cầm ngọc ở trong tay, bơi về bờ. Tam đệ. Hắn bơi lên bờ, nhìn về phía bụi lau sậy, kêu lên. Lý Hạng Bình liền nhô đầu ra. Lý Thông Nhai vừa muốn khoe miếng ngọc, vừa mở tay ra, miếng ngọc đã hóa thành một đạo bạch quang, bay vào trong gương. Hai người bị biến cố này dọa cho sợ hãi, nhìn ánh sáng trắng ở trên mặt gương. Ánh trăng cũng biến thành từng vầng sáng nhao nhao, tím vào trong gương. Lục Giang Tiền cảm thấy như bị sét đánh. Một đạo bạch quang tiến thẳng vào mặt hắn, một lực lượng kiến thức mênh mông như biển tiến sâu vào trong đầu hắn. Hắn kêu lên đau đớn, hôn mê bất tỉnh. Lý Thông Nhai cùng Lý Hạng Bình nhìn thấy sau khi nuốt miếng ngọc, thì chiếc gương trong tay họ dần dần an tĩnh lại. Ánh sáng ở trên gương cũng mờ đi. Ánh sáng bàn mai màu vàng đỏ từ từ xuất hiện ở chân trời, chiếu rọi nửa người ở trên trần trụi của Lý Thông Nhai, lộ ra những đường nét vàng óng. Hắn ta cúi đầu nói với đệ đệ. Về nhà trước. Lý Mộc Điền ngồi ở trước bàn gỗ đỏ, nghe hai đứa con trai giải thích rõ về toàn bộ câu chuyện, gật đầu nói với Lý Thông Nhai. Làm tốt lắm. Hắn cùng với Lý Trường Hồ trằn trọc suốt đêm không ngủ, giờ nhìn thấy hai đứa trẻ bình yên trở về, trái tim như bị bóp nghẹt quán cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Nhà mình cửa trước sân sau không phải nhỏ, sân sau còn dựa lưng vào núi. Hai miếng đất trước mặt chẳng nghĩ nên làm hai căn nhà, bên trái bên phải nối liền nhau tạo thành một khoảng sân rộng. Cửa trước đóng lại, không lo bị người khác nhìn trộm. Lý Mộc Điền chậm rãi nói, hắn đã có ý tưởng này từ đã nhiều năm trước. Con cái quán càng ngày càng lớn rồi, đã đến lúc chia ra ở riêng. Lý gia dựa bán tích góp có thể nói là một gia đình giàu có ở trong thôn. Lý Mộc Điền tòng quân trở về mua hơn 10 mẫu ruộng trước, lại thừa kế thêm của cha mình thêm 5 mẫu ruộng tốt nữa, tổng cộng là gần 20 mẫu ruộng. Lê Kính Thôn khí hậu đất đai rất tốt để sinh sống. Đầm lau sậy và bãi chiều là kho báu để kiếm sống. Nếu chịu khó làm lụng, 20 mẫu đất có thể nuôi sống hơn 10 người ở trong những năm được mùa. Lý Gia từ lâu đã trở thành địa chủ rồi. Chính vì Lý Gia có lương thực, có ruộng nương, nên bốn đứa con của ông đều biết đọc biết viết. Nói cách khác, Lý Mộc Điền cho tới bây giờ phải là người thích nhàn rỗi hưởng thụ. Con cái đều phải yêu cầu phải biết đọc sách và làm ruộng. Về sau này, khi chia tài sản mới có được cuộc sống sung túc. Bây giờ nhà này là không thể chia được. Vợ cũng phải tìm người mình tin tưởng. Lý Mộc Điền nhớ tới bộ dáng của những gia tộc giàu có mà ta nhìn thấy trong thành. Cả một nhà đều ở chung với nhau trong viện. Học làm quan, luyện võ, làm tướng quân, phong quang biết bao. Mặt khác những người nông dân nghèo đều chia tách rõ ràng. Không gian danh riêng biệt, không quấy rối lẫn nhau. Cứ làm như thế. Lý Mộc Điền mắt sáng lên, gọi to hai đứa con. Đi ra đồng gọi đại ca ngươi trở về, san bằng nền móng, ruộng đồng để cho những người làm thuê trước là được. Lão Tứ chiều nay cũng không cần phải đi hái dưa nữa. Từ đây về sau, ở lại học với tiên sinh cả ngày. Được rồi. Lý Hằng Bình vất vả, cả đêm còn sung sức. Nghe xong liền nhanh chóng đi ra ngoài. Lý Thông Nhai nhìn cha mình, suy nghĩ một lúc rồi nói. Phụ thần muốn học trong sách gia quy, xây tổ đường, mở tộc phủ, học tập làm quan, luyện võ làm tướng quân. Lý gia của ta sẽ tích lũy 200 năm, đã đến lúc rồi. Lý Mộc Điền mỉm cười xua tay. Việc học tập và luyện tập võ thuật, cổ Lê Đạo cực kỳ nguy hiểm, ra vào Đại Lê Sơn thập tử cửu sinh, đọc sách tập võ cũng không dùng được đến Việt Quốc Hoàng đế. Không hơn không kém, chỉ mong muốn truyền thừa gia nghiệp để tự bảo vệ mà thôi. Lý Thông Nhai gật gật đầu, thấp giọng mở miệng. Không có gì tốt hơn việc đọc sách và luyện tập võ thuật. Chớ ở đây nói bậy. Lý Mộc Điền cười lớn, vỗ vai Lý Thông Nhai, ngẩng đầu lên và chắp tay đi ra ngoài. Sớm mai, ánh sáng rực rỡ chiếu xuống Đại Lê Sơn, làm lấp lánh mặt nước hồ Vọng Nguyệt. Gió thổi qua những tầng lau sậy bất tận, đem tiếng cười nói vui vẻ của lũ trẻ nhỏ ở Xích Mi Hà. Trần Thệ Ngưu đang ngồi bên bờ ruộng, nhìn mùa màng trong ruộng với vẻ buồn bã, trong lòng lo lắng về vợ của mình đang nằm bệnh. Trần Nhị Ngưu sinh ra ở phía đông Lê Xuyên Khẩu, thuộc Đại Lê Sơn. 10 năm trước nơi đây bị hạn hán nghiêm trọng, không chỉ không có nước, mà còn có khói bốc lên từ lòng đất, khiến cho dân làng hoảng sợ mà bỏ chạy. Lúc đó hắn chỉ là một đứa trẻ choai choai, ngơ ngác chạy đến Lý Kính Thôn, được Đông Hộ, Lý Căn Thủy giúp đỡ. Năm sau còn thuê choán một mẫu đất để sinh sống nữa. Khi hắn trưởng thành, ở lại thuê thêm một mẫu ruộng nước, xây nhà đất, lấy con gái của Lý Căn Thủy làm vợ, vui vẻ định cư ở trong thôn. Nhưng mà không ngờ, vợ quán bỗng dưng ốm nặng, may mắn đã còn dành ruộng được một chút ít, mang vợ đến cửa thôn nhờ Hàn tiên sinh chữa bệnh. Hàn tiên sinh bảo chỉ cần uống vài thang thuốc đã khỏi. Hắn để vợ ở lại nhà tiên sinh, vẫn còn lo lắng, không thể nào buông bỏ được. Một bệnh nghèo ba đời. Cô phụ. Trần Nhị Ngưu đang mơ màng. Một tiếng gọi vui vẻ đánh thức hắn. Hắn nhìn thấy một thanh niên tuấn tú đi vào cửa viện. Ở trước mặt hiện lên một nụ cười nhiệt tình, đang vẫy tay chào hắn. Ồ, Trường Hồ, đừng gọi ta như vậy chứ, đừng gọi ta như vậy. Trần Nhị Ngưu liền cúi người. Hắn chỉ thấy nữ tử nhà họ Lý lại có một người, lại còn là người thuê ruộng nhà người ta. Sao đáng được trưởng tử gọi như vậy? Lý Căn Thủy là một người thông minh và tài giỏi, nhưng lại rất hoa tâm. Hắn không chỉ lấy một người vợ, mà lấy hai nữ nhân khác làm thiếp. Vợ hắn sinh choán hai con trai, còn thiếp hắn sinh choán ba trai bốn gái. Năm ấy Lý Căn Thủy già yếu qua đời, chỉ có một đứa con trai bên cạnh lại đột ngột qua đời. Còn lại mấy người con thứ trẻ, khỏe, tất cả nhăm nhe vào mười mấy mẫu đất nhà hắn. Lúc này Lý Mộc Điền xa nhà đã lâu nay, đột nhiên quay trở lại, còn dẫn theo huynh đệ. Lý Mộc Điền tàn bạo một đao liền chém chết quản gia ăn táo rào sung, đầu độc chết em trai quán, còn muốn lấy hết đất. Cả gia đình đại hộ bị hắn giết sạch, không để sót một con chó nào. Lý Mộc Điền cùng hai vị huynh đệ hắn ngang mang theo. Lý Mộc Điền cùng hai vị huynh đệ quán mang theo đao đẫm máu, kéo xe chở đầy xác, để lại máu chảy đầm đìa từ đầu thôn đến cuối thôn. Ở trong làng, mọi người đều đóng cửa, ai cũng sợ hãi. Bởi đứa em của Lý Mộc Điền đều kinh hoàng, đều nghĩ chính chủ đã về, ruộng đất này chắc chắn không còn có phần họ. Nhưng mà không ngờ, Lý Mộc Điền gọi mấy anh em tới, nói rằng bọn họ đều là anh em trong nhà, đồng khí liên tri, đem đất đai của gia đình chia cho mỗi người 2 mẫu, còn đại cho huynh đệ mình dẫn về mỗi người 4 mẫu đất, khiến cho mấy người em thứ quán cảm thấy động, cảm động, liền quán đặt đại gia chủ. Như thế là xác định được danh phận. Nhìn thấy Lý Trường Hồ tươi cười, không biết vì sao có phần giống khuôn mặt máu me đầm đìa của Lý Mộc Điền. Trần Nhị Ngưu dùng mình rãnh mặt trời, cẩn thận nói: Trường Hồ đến đây làm gì vậy? Ồ, cô phụ quá khiêm nhường rồi. Lý Trường Hồ cười khẽ nói: Nghe nói bác gái bị ốm, gia phụ lo lắng cô phụ không có thời gian nấu cơm, đặc biệt sai ta đến thăm ngài cùng với Tiểu Trạch đến nhà thưởng thức món ăn của mẹ ta. Cái này ta thật xấu hổ. Trần Nhị Ngưu cười gượng, lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Đừng ngại, bố thần ta đã chuẩn bị xong đồ ăn rồi. Lý Trường Hồ vỗ vỗ vai Trần Nhị Ngưu, từ biệt rời đi. Được rồi. Trần Nhị Ngưu cười gật đầu, đi vào phòng gọi: Tiểu Trạch, thu dọn một chút, tối nay đi ăn cơm nhà người ta. Lý gia năm trước đã xây dựng xong tòa nhà, mở rộng diện tích gấp mấy lần, toàn bộ trạch viện quay lưng về hướng bắc, mặt về hướng nam. Hình chữ nhật, tiền viện lát gạch đá, xếp tạ đá, nhìn giống như là nơi luyện võ. Trần Nhị Nghiêu nhìn thấy tạ đá nặng không hề nhẹ, không kìm được thốt lên: Lý gia có pháp môn luyện võ, một cái tạ đá thật nặng. Bước đến thềm gạch đi vào chính viện, trung tâm có một cái đường, ở bên trong nuôi mấy con thanh ngư. Đại sảnh được làm bằng đá xanh, hai bên trái phải phòng của Lý Trường Hồ và Lý Thông Nhai, phòng ốc, hành lang, đại môn và nhị môn ở bên dưới là tảng đá hoặc thềm đá, nhìn rất uy nghi. Lý Thông Nhai cũng đi vào chính viện. Hôm nay hắn đã 18 tuổi, chưa có vợ. Lý Trường Hồ thực ra đã cưới con gái thứ hai của Nhâm gia, cách đây không lâu đã vui vẻ đón dâu. Trần Nhị Ngưu và Lý gia cùng mọi người đang ăn cơm tối, ngồi trong viện nói chuyện phiếm, bỗng thấy Lý Xích Kính vội chạy vào tiền viện, rắn sắt vào tai của Lý Mộc Điền thì thầm vài câu. Lý Xích Kính mới 9 tuổi, nhưng mà đã rất đẹp trai, thông minh nhanh nhẹn, làm cho các chú cháu anh em đều yêu quý. Lý Mộc Điền đang nhàn nhã nghe các con nói chuyện phiếm, bỗng nghe Lý Xích Kính nói nhỏ vào tai: Phụ thân, cái gương phát sáng. Hắn không thay đổi sắc mặt, vỗ vỗ đùi, quay sang đám người nói: Ta đã già, không thể ngồi lâu, ta đi nghỉ ngơi, các ngươi nói chuyện nha. Nói xong, hắn quay người đi vào hậu viện. Đám người nhanh chóng đáp lời. Trần Nhị Ngưu không người liền cáo từ. Hậu viện có vài xương phòng được dựng lên. Lý Mộc Điền đi vào tổ đường, tọa lạc ở trong trung tâm. Ở trước mặt có bài vị đứng thẳng, ở trên đó có trái cây thờ cúng lục đại tổ tiên được tìm thấy trong sử sách của làng. Lý Mộc Điền đẩy vách tường, lộ ra gian phòng phía sau. Gian phòng có ô cửa ở phần mái, ánh trăng chiếu vào bên trong một bệ đá làm bằng thanh thạch. Ở trên bệ đá có một mặt gương đồng màu xanh nâu, đang phát ra ánh sáng trắng như nước. 3 năm rồi. Kính nhỉ? Đi gọi tất cả các ca ca của người tới đây. Lý Mộc Điền nhìn mặt gương đồng xanh, câu mày nói: Vâng. Lý Xích Kính gật đầu, chạy ra cửa tìm các ca ca. Tiến Phong xin phép dừng tập 1 của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc ở đây nha mọi người. Và rất mong mọi người hãy ủng hộ Tiến Phong và để lại những nhận xét comment của mình về bộ truyện này. Và để cho Phong một like video mọi người nhé. Hy vọng mọi người ủng hộ Tiến Phong thật là nhiều để Tiến Phong có động lực tiếp tục với bộ truyện này nha mọi người nhé. Xin chào tất cả anh em. Hẹn mọi người ở tập 2 ạ.